Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Băng Loan Diệt Thế. Đồng Tân xem Trưởng Tôn Dung thế nhưng đem kia viên ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực xích hồng. Sắc hạt châu, giao cho Hoàng Thánh Tông kia tiểu tử, tức khắc trong lòng căng thẳng, nghĩ không ra Trưởng Tôn Dung dụng ý, lập tức sử dụng pháp lực thi triển ra cao giai pháp thuật quỷ ảnh phong bạo. Gần trăm đạo âm nguyên trảm như từng đạo quỷ ảnh chiều Trưởng Tôn Dung đánh tới. Trong đó có một bộ phận âm nguyên trảm vòng qua Trưởng Tôn Dung, công kích hắn phía sau Lưu Ngọc. Đồng Tân tuy không biết Trưởng Tôn Dung ở chơi cái gì thủ đoạn, nhưng này cử tất có thâm ý. Liền tưởng trước hết giết Lưu Ngọc, lấy tuyệt tai họa ngầm, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Trưởng Tôn Dung từ túi chữ vật lấy ra vẫn luôn không bỏ được sử dụng thất phẩm đan phù, Hạo Nguyệt Ngân Quang Phù. Đan phù tuôn ra một cổ cường đại uy năng, hóa thành chói mắt ngân quang pháp cháo, đem nàng cùng Lưu Ngọc hộ ở hình tròn pháp cháo trong vòng. Theo sau nhắm chặt hai mắt, góc áo không gió tự bay, đôi tay kết Loan Linh Ấn, rút ra tử phủ trong Loan Nguyên Đan, tích góp 200 năm toàn bộ đan khí. Bắt đầu thi triển Loan Nguyên Băng Phách Công, mạnh nhất cấm thuật Băng Loan Diệt Thế. Trăm đạo âm nguyên trảm toàn bộ đánh trúng ngân quang pháp cháo, hóa thành từng sợi khói đen. Thấy vậy Đồng Tân sắc mặt ngưng trọng, kích phát Bách Cốt Thuẫn, tự mang pháp thuật Thâm Uyên Bạch Cốt Thương. Một cây bạch sâm sâm hài cốt trường thương hiện lên, thương thân quanh quẩn nồng đậm sát khí. Theo sau lại ném ra cuối cùng một quả Hắc Sát Châu. Một trước một sau chiều ngân quang pháp cháo vọt tới. Chỉ thấy hài cốt trường thương đột nhiên bắn trúng Hạo Nguyệt Ngân Quang Phù, hóa thành ngân quang. Pháp cháo thượng, pháp cháo đầu tiên là ao hãm, một tức liền bắn ngược. Hài cốt trường thương ngay sau đó hỏng mất thành một đoàn cốt trần. Tiếp theo một tiếng vang lớn, Hắc Sát Châu oanh ở pháp cháo phía trên, tạc ra một trận đen nhánh khói đặc. Tan đi sau ngân quang pháp cháo như cũ kiên quyết, chặt chẽ bảo vệ Trưởng Tôn Dung, Lưu Ngọc hai người, chỉ là cháo mặt tản mát ra ngân quang ảm đạm không ít. Hạo Nguyệt Ngân Quang Phù cũng là Hàn Loan chân nhân giao cho Trưởng Tôn Dung hộ thân chi vật. Chính là một kiện quý hiếm thất phẩm đan phù. Đan phù cùng đan khí giống nhau, tương đương với pháp tu kim đan kỳ tu sĩ một cái căn nguyên kim đan. Thuộc về đan tu căn nguyên linh phù. Đan tu một mạch người tu chân, cùng pháp tu bất đồng chỗ. Ở chỗ kim đan kỳ tử phủ trong không kết kim đan, chỉ dựng vô thượng đan phù. Này trương Hạo Nguyệt Ngân Quang Phù đó là một vị tu luyện địa phẩm cao cấp công pháp Hạo Nguyệt Phù Kinh, Linh Băng Cung kim đan sơ kỳ tiền bối. Thọ nguyên hết trước thông qua đặc thù thủ pháp bảo lưu lại. Uy lực tuy chỉ có ban đầu 1%, nhưng kết thành ngân quang pháp cháo lực phòng ngự đồng dạng cường hãn. Tự nhiên không phải Đồng Tân có thể dễ dàng công phá. Lúc này, Trưởng Tôn Dung đỉnh đầu đã ngưng tụ ra một đạo linh cầm hư ảnh. Khí thế càng đổi càng cường, tản mát ra hủy thiên diệt địa linh uy. Lệnh Đồng Tân lông tóc tùng lập, sinh hồn run rẩy. Đồng Tân lập tức ngồi xếp bằng với không. Tử phủ linh môn mở rộng ra, mênh mông pháp lực phun trào mà ra. Từ thuần tịnh âm lực ngưng tụ thành ngụy đan cấp tốc xoay tròn. Đồng Tân hạ quyết tâm, rút ra hơn phân nửa xương đen trạng thái đan khí. Chỉ thấy Đồng Tân trước người xuất hiện một đoàn màu đen viên cầu, chính cấp tốc bành trướng. Mặc cầu mặt ngoài lập lòe nhẹ nhẹ tử mang, như trái tim một trướng co rụt lại giống như vật còn sống. Đại lượng thuần tinh âm nguyên điên cuồng rót nhập hắc cầu, thì triển ra áp dương tuyệt chiêu, phá hồn tụ nguyên đạn. Đồng Tân, Trưởng Tôn Dung hai người toàn ở toàn lực thi triển tuyệt chiêu, hình thành giành giật từng giây chi thế. Đồng Tân trước người, phá hồn tụ nguyên đạn càng trướng càng lớn. Trưởng Tôn Dung đỉnh đầu kia đạo, linh cầm, hư ảnh tắc càng thêm rõ ràng. Ẩn ẩn có thanh thúy kêu to truyền ra. Hiển nhiên thắng bại liền xem này một kích. Lưu Ngọc tránh ở Trưởng Tôn Dung phía sau, là đại khí cũng không dám xuyễn, bị hai người khí thế cường đại ép tới thâm thân run rẩy. Trong lòng không ngừng cầu nguyện vị này Linh Băng Cung, Lạc Hà tiên tử. Nhưng nhất định phải thắng được a. Cho ta chết. Một nén hương sau, Đồng Tân đột nhiên mở hai mắt bạo kêu một tiếng. Cối xay lớn nhỏ, phá hồn tụ nguyên đạn, dắt đầy trời khói đen chiều trưởng tôn dung oanh qua đi. Lúc này Đồng Tân lấy không rảnh lo hay không có thể được đến trưởng tôn dung trong cơ thể, xà nữ. Tinh nguyên, kia nói, Linh cầm, hư ảnh cho hắn áp lực quá lớn. Khiến Đồng Tân cảm thấy tánh mạng chi yêu. Lưu Ngọc tức khắc tim đập như sấm. Mặt không có chút máu. Kia áo đen nam tử thế nhưng dẫn đầu khởi xướng một đòn chí mạng. Kia nhẹ nhẹ tử mang quanh quẩn mặc cầu dắt khủng bố linh áp bắn thẳng đến lại đây. Đang lúc Lưu Ngọc run như cầy sấy khi, trong đầu vang lên một đạo nôn nóng giọng nữ. Mau đem, xích dương vẫn lôi châu, chiều kia âm nguyên đạn ném qua đi. Trưởng tôn dung đang ở thi triển cấm thuật băng loan diệt thế. Phân thân vô thuật, chiêu này, băng loan diệt thế, uy lực tuy hủy thiên diệt địa. Nhưng khuyết điểm chính là xúc lực thời gian quá dài. Tiêu hao quá lớn, một khi thi triển liền rất khó bỏ dở. Nếu là trên đường bị mạnh mẽ đánh gãy, cực kỳ hung hiểm, nhẹ giả người bị thương nặng, trọng giả tự bạo mà chết. Không đến sinh tử thời khắc, trưởng tôn dung sẽ không thi triển ra này một áp dương cấm thuật. Lưu Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, thi xuất toàn lực cầm trong tay, xích dương vẫn lôi châu, đầu đi ra ngoài. Xích dương vẫn lôi châu thẳng tắp bay về phía đánh úp lại khủng bố, hắc cầu. Hai người chạm vào nhau. Đầu tiên là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Xích dương vẫn lôi châu nổ thành một đoàn cuồng bạo xích hồng sắc lôi mang. Tuôn ra cường quang trước đến Lưu Ngọc hai mắt đau đớn. Khó với nhìn thẳng, cường quang chợt lóe qua đi. Lưu Ngọc lập tức mở mắt ra. Hoảng sợ phát hiện kia, hắc cầu, mặt ngoài quấn lấy đỏ đậm lôi võng. Phát ra liên tiếp tư, tiếng vang, vẫn hướng hai người bay tới. Hắc cầu, lớn nhỏ tuy cắt giảm tam thành, nhưng tốc độ không giảm. Trong đó khủng bố linh uy, vẫn lệnh Lưu Ngọc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trưởng tôn dung sớm đoán được Đồng Tân sẽ ở hắn thi triển cấm thuật trong lúc. Khởi xướng cường lực công kích. Cho nên mới đem xích dương vẫn lôi châu giao cho Lưu Ngọc. Xích dương vẫn lôi châu là sư tôn huyền thiếu tiên tử độ kim đan thiên kiếp khi cầm tù một đạo xích dương thiên lôi luyện chế mà thành đại sát khí. So giống nhau vẫn lôi châu phải mạnh hơn gấp 10 lần. Ngay cả trúc cơ hậu kỳ người tu chân bị trực tiếp oanh chung, đa số cũng sẽ đương trường vẫn mệnh. Đây cũng là vì sao trưởng tôn dung có hạo nguyệt ngân quang phù bực này hộ thân chi vật. Vẫn không dám dễ dàng thi triển băng loan diệt thế nguyên nhân. Đồng Tân tu vi cực cường. Cũng không so nàng nhược. Hơn nữa tà tu phần lớn công kích cường hãn. Âm ngoan độc ác. Khó bảo toàn sẽ không giấu giếm sát chiêu. Trưởng tôn dung quyết định thi triển băng loan diệt thế. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ. Lưu Ngọc đột nhiên xuất hiện, tuy rằng làm trưởng tôn dung lại nhiều một phần bảo đảm, nhưng kết quả như thế nào nàng cũng không có nắm chắc, chỉ có thể mặc cho số phận. Trong nháy mắt phá hồn tụ nguyên đạn liền oanh ở hạo nguyệt ngân quang phù hóa thành ngân quang. Pháp cháo thượng, một trận hắc mang nhảy lên, tràn ngập xuất trận trận xương đen. Ngân quang pháp cháo chỉ chống đỡ mấy phút liền bị dung ra một cái động lớn. Lại thu nhỏ lại năm thành, phá hồn tụ nguyên đạn. Xuyên thủng pháp cháo tiếp tục hướng vẫn đôi tay kết ấn trưởng tôn dung vọt tới. Chỉ thấy từ trưởng tôn dung trên người tuôn ra một trận hồng quang. Trưởng tôn dung bên người nội xuyên lục phẩm pháp y, hồng liên hương y, tự động phòng chủ. Thì triển ra pháp y tự mang cao giai pháp thuật hồng liên linh thuẫn. Một khối hồng nhạt hoa sen trạng linh thuẫn nháy mắt ngưng tụ thành bảo vệ trưởng tôn dung thân hình. Phanh, một tiếng trầm vang. Phá hồn tụ nguyên đạn theo sau liền oanh ở hồng liên linh thuẫn thượng. Bạo thành tối đen như mực khói đặc. Hồng liên linh thuẫn nháy mắt bị oanh thành từng mảnh hồng nhạt cánh hoa. Đồng thời bị nổ nát còn có hồng liên hương y. Trưởng tôn dung tức khắc trần như nhộng. Lộ ra tuyết trắng đẫy đà nhiếp nhân tâm hồn tuyệt mỹ thân thể. Trưởng tôn dung lúc này cũng không rảnh lo cảnh xuân lộ ra ngoài. phá hồn tụ nguyên đạn, bùng nổ cường đại linh uy. Đại bộ phận bị Hồng Liên Linh Thuẫn hấp thu. Nhưng trưởng Tôn Dung vẫn bị dư uy chấn khí huyết quay cuồng. Kinh mạch bạo liệt, thân hình nhất thời đã chịu bị thương nặng. Trưởng Tôn Dung cố nén đau đớn cùng choáng váng. Tiếp tục sử dụng đan điền toàn bộ pháp lực. Thi triển chưa hoàn thành pháp thuật. Đối tự thân thương thế cũng chẳng quan tâm. Tùy ý ngoan độc âm nguyên. Ăn mòn toàn thân kinh mạch. Ngẩng một tiếng leng keng lảnh lót loan minh. Trưởng Tôn Dung đỉnh đầu ngưng tụ linh cầm. Hóa hư hóa thật. Một đầu tinh oánh dịch thấu. Lãnh diễm cao quý băng loan thình lình hiện thân. Một cổ hoang man hơi thở tràn ngập với không trung. Băng loan hai mắt lạnh thấu xương. Nhìn chằm chằm hướng về phía cách đó không xa Đồng Tân. Đồng Tân không cấm một run run. Đáy lòng chỗ sâu trong trào ra từng trận hàn khí. Sau khi lấy lại tinh thần pháp lực đột nhiên rót nhập bách cốt thuẫn. Đồng thời ném ra một chương lục phẩm cấp thấp linh phù huyền nguyên cháo. Hóa thành một đạo linh quang pháp cháo hộ tới quanh thân. Theo sau hướng cửa động cấp tốc phóng đi. Ngay cả đã tiếp cận thành thục cửu âm bạch nhục quả cũng không rảnh lo ngắt lấy. Ngẩng, lại là một tiếng loan minh. Trưởng Tôn Dung đỉnh đầu băng loan hóa thành một đạo bạch quang nháy mắt vụt ra. Hóa thành thật lớn bộ xương khô, bách cốt thuẫn chắn băng loan trước mặt. Liền như tiết thủy tan rã. Hóa thành từng trận thanh yên. Băng loan theo sau liền đuổi theo trốn đến cửa động Đồng Tân. Loan thân nổ tung hóa thành một trận tiết trắng sương sương mù. Sương sương mù nháy mắt bao phủ Đồng Tân. Đồng thời chiều bốn phía tản ra. Chỉ thấy Đồng Tân nháy mắt hóa thành một tòa phù không khắc băng. Thân thể vẫn duy trì chạy trốn tư thế. Trên mặt nôn nóng cùng sợ hãi nhìn không sót gì. Lấy cửa động vì trung tâm. Hơn phân nửa động phủ tường thân. Mặt đất kết thượng thật dày huyền băng. Hình thành đóng băng chi cảnh. Quang, một tiếng, Đồng Tân hóa thành khắc băng từ không trung đột nhiên quăng ngã trên mặt đất. Vỡ thành đầy đất băng tinh. Theo sau, ca tương đương, liên tiếp chói tai tiếng vang. Kết thượng huyền băng hòn đá sôi nổi vỡ ra. Đại khối cự thạch rơi xuống. Động phủ nháy mắt sập hơn phân nửa. Vụn băng, hòn đá khắp nơi vẩy ra. Cửa động cũng bị vùi lấp. Trưởng Tôn Dung ngưng tụ ra băng loan sau. Rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đột nhiên phun ra một búng máu sương mù. Thân thể chiều phía dưới trụy đi. Lưu Ngọc một hồi thần. Lập tức thi triển thân pháp tiến lên ôm chặt hạ xuống trưởng Tôn Dung. Trưởng Tôn Dung ngân xa sớm bị đánh bay. Lộ ra khuynh thế dung nhan. Đương nhìn thấy trưởng Tôn Dung kia lược hiện tái nhợt. Nga mi hơi nhíu. Thê mỹ tuyệt thế mặt đẹp. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Oanh, một tiếng cửa động sụp xuống. Lưu Ngọc lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Ôm mềm mại không xương trưởng Tôn Dung. Phi thân mau lui, né tránh khắp nơi vẩy ra vụn băng. Hòn đá, thối lui đến động phủ cái đáy. Lưu Ngọc trong đầu trống rỗng. Tim đập như ma, muốn rời đi chính mình kia đáng xấu hổ ánh mắt. Quân tử câu cửa miệng. Phi lễ chớ coi. Lưu Ngọc vẫn luôn cho rằng chỉ cần tâm tồn chính khí. Thực dễ dàng liền có thể thực hiện này một quân tử lễ nghi. Nhưng giờ phút này Lưu Ngọc biết cũng không đơn giản như vậy. Trong lòng ngực tên này vì Lạc Hà tiên tử. Da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu. Hai vú như ngọc, tóc đẹp như thác nước. Tràn ngập một cổ nhàn nhạt kỳ hương. Thấm vào ruột gan, Lưu Ngọc như thế nào cũng rời không ra chính mình tham lam ánh mắt. Hết chương.